Bí mật của hạnh phúc, chương 58, đôi khi cần phải biết tự hào về chính bản thân mình. Gocchuyenaudio.com, hãy tự đứng trên đôi chân của chính mình mỗi khi thất vọng trước bất cứ việc gì, trong bất kỳ tình huống nào, một khi thiếu tự tin vào bản thân là lúc bạn đã thất bại một nửa rồi. Và thường thì sự may mắn của một nửa còn lại không thuộc về những người không hiểu mình và thiếu quyết tâm. Cậu bé đến phòng tập thể dục, trên tường có dán tờ giấy ghi danh sách các cầu thủ được xếp vào đội tuyển bóng rổ của trường. Michael Jordan, tên cậu bé 15 tuổi ấy, nhìn tới nhìn lui danh sách mà chẳng thấy tên mình đâu. Cậu đã không được chọn vào đội tuyển. Khi lên lớp 10, nhiều cầu thủ bóng rổ trong đội tuyển nhận được hàng trăm lá thư từ huấn luyện viên các trường đại học mời tham gia vào các đội bóng của họ. Còn Michael Jordan chẳng nhận được lá thư nào, vì cậu không có tên trong đội tuyển. Tuy nhiên, Michael Jordan không bỏ cuộc. Cậu tin vào năng lực của mình, và cậu đã luyện tập chăm chỉ. Năm tiếp theo cậu đã được chọn vào đội tuyển, trở thành một cầu thủ bóng rổ giỏi nhất đội bóng. Và Michael Jordan lúc bấy giờ đã được hầu hết các chuyên gia đánh giá sẽ là cầu thủ bóng rổ hay nhất sau này. Bị từ chối chỉ có nghĩa là thất bại nếu bạn không còn tin vào chính mình nữa. Với những người tự tin, đó chỉ là một thử thách. Khả năng tự củng cố niềm tin của một người làm tăng sự hài lòng của họ lên rất nhiều ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Sable và Wagner, cách chương.